Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Thiên Phủ Nội Tầng. Thượng, tại cái kia bao la thiên địa bên trong, vô số cường giả tại biết rõ Tam Sát Diễm Đế chính là Phùng Diễm sau đó. Đều là cực kỳ khiếp sợ, chợt nhưng đều là có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Tiêu Dao Tiên Cung vô số. Cường giả. Ai cũng rõ ràng Phùng Diễm cùng Tiêu Dao Tiên Cung ở giữa ân oán. Mà Phùng Diễm tốc độ tiến bộ nhanh đến nước này. Cái này về sau còn phải. Cái này Tiêu Dao Tiên Cung mở ra như thế nhất đại tai họa ngầm. Ở đây không ít cùng Tiêu Dao Tiên Cung có cựu oán thế lực các cường giả. Đều là vui nở hoa. Tiêu Dao Tiên Cung vô số cường giả. Sắc mặt đều là có chút khó coi. Không nghĩ tới. Tam Sát Diễm Đế lại chính là tiểu tử này. Kiếm Thiên Hoa sắc mặt tái nhợt. Ban đầu ở Đông Nhạc Thành lúc, Phùng Diễm tại mắt trong mắt bất quá là một con run dế thôi. Nhưng bây giờ cái này con kiến hôi đã xoay người. Nhường hắn thậm chí sau lưng của hắn Tiêu Dao Tiên Cung đều có chút kiêng kỵ. Tam Sát Diễm Đế thực lực. Hắn chính là tự mình lĩnh giáo qua. Nếu như hắn còn áp chế chính mình cảnh giới. Không nghĩ biện pháp đột phá. Vậy hắn đối đầu Phùng Diễm. Chỉ có điên cuồng chạy trốn một đường. Bất quá là niết cảnh sơ kỳ. Chiến lực cũng đủ để cùng đế cảnh sánh ngang. Bây giờ hắn lại đạt được niết cảnh trung kỳ. Đây nếu là cho hắn thêm chút thời gian. Hắn đạt được niết cảnh đỉnh phong hoặc là đạt được đế cảnh. Vậy ta Tiêu Dao Tiên Cung còn có ai có thể làm gì cho hắn? Kiếm Thiên Hoa thầm nói. Thiên Hoa. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột ngột tự thân bên cạnh Tiêu Diêu Tử trong miệng. Truyền đến, Tiêu Diêu Tử sắc mặt hiếm thấy lộ ra ngưng trọng. Cái này Phùng Diễm đã là Tam Sát Diễm Đế. Hơn nữa hắn có thể đến chỗ này. Nghĩ đến lần này Đông Lâm Thần Tông phái đi Thiên Phủ Nội Tầng cường giả. Phải là hắn, đến Thiên Phủ Nội Tầng sau đó. Ngươi hẳn biết phải làm sao. Tiêu Diêu Tử nhìn về phía Kiếm Thiên Hoa. Người sau liền vội vàng gật đầu. Khổng lồ như vậy tai họa ngầm. Tự nhiên không thể ở lại trên đời. Cung chủ yên tâm. Cái này Phùng Diễm thực lực mặc dù rất mạnh. Nhưng chỉ cần đến Thiên Phủ Nội Tầng. Ta liền không còn áp chế tự thân cảnh giới. Đến lúc đó khẳng định đủ để giết hắn. Kiếm Thiên Hoa nói. Tiêu Diêu Tử lúc này mới gật đầu. Đáy lòng thoáng yên tâm một ít. Kiếm Thiên Hoa mặc dù là tứ vương bài danh chót nhất. Có thể thiên phú cũng là cực mạnh, áp chế cảnh giới cũng có mười mấy năm thời gian, chỉ cần vừa đột phá, đó chính là đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong tồn tại, chiến lực cũng có thể so với đế cảnh trung kỳ. Thực lực bực này nghĩ đến giết chết một cái vẻn vẹn chỉ là niết cảnh trung kỳ Phùng Diễm. Đã dư giả, mặc kệ Tiêu Dao Tiên Cung đối bị sát ý như thế nào to lớn. Phùng Diễm nhưng là tia không thèm quan tâm. Hắn đứng ở Lạc Thiên Hồng trước mặt, mang trên mặt nụ cười. Ngược lại là tại không kiêng nể gì cả ôn chuyện lấy. Hai bọn họ vốn là chi kỷ thêm đối thủ. Lần nữa gặp mặt, hai người rốt cuộc lại đều đột phá đều đạt được niết cảnh trung kỳ. Cái này khiến giữa bọn hắn lời nói cực đông đúc. Thiên Hồng huynh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng Cửu Long cung nhấc lên một chỗ. Phùng Diễm đánh giá Lạc Thiên. Hồng. Mới 4 tháng không thấy. Phùng Diễm liền phát hiện. Lạc Thiên Hồng thực lực lại tăng cường không ít. Phỏng chừng hiện tại Lạc Thiên Hồng như trước không có ở đây hắn phía dưới. Lạc Thiên Hồng xem Phùng Diễm liếc mắt. Nói. Không tìm cái thế lực. Làm sao đi cái kia Thiên Phủ Nội Tầng. Cũng đúng. Phùng Diễm cười gật đầu. Lạc Thiên Hồng dù sao đến từ Trung Châu. Mặc dù hắn lại Trung Châu sở hữu ngập trời bối cảnh. Có ở đông vực lại vô dụng. Đúng lúc này, cái kia tứ đại tông phái 4 vị trưởng giáo đều là ánh mắt giao lưu liếc mắt. Chợt Huyết Ảnh phủ chủ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rộng lớn, tất nhiên rất nhiều thế lực đều đã tới không sai biệt lắm. Vậy cái này Thiên Phủ Nội Tầng, cũng là thời điểm mở ra. Nghe vậy, trên trận tất cả mọi người ánh mắt đều là trở nên cuồng nhiệt. Tất cả mọi người là nhìn về phía cái kia thật lớn hư không chi môn. 4 vị trưởng giáo nhìn nhau. chợt đều là dậm chân tiến lên xuất hiện ở cái kia hư không chi môn trước mặt. Gặp qua trưởng giáo, cái kia nguyên bản tại hư không chi môn bảo vệ tứ đại tông phái cường giả lập tức cung kính khom. Người, tốt, bọn ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Đi xuống đi, huyết ảnh phủ chủ vừa mở miệng. Cái kia hơn 10 vị cường giả cũng đều không do dự. Thân hình lướt đi trở lại mỗi người trận doanh ở giữa. Mà 4 vị trưởng giáo đều là đứng ở cái kia thật lớn hư không chi môn phía dưới. Theo lấy 4 người ánh mắt giao lưu gật đầu một cái sau đó. 4 người chính là nhất tề xòe bàn tay ra. 4 đạo khác biệt năng lượng đồng thời cuộn sạch mà ra. Vù vù, chỉ một thoáng. Cái kia hư không chi môn thượng năng lượng phun đến lay động dựng lên. Lúc trước vì phòng ngừa có người tiến vào thiên phủ nội tầng, tứ đại tông phái trừ phái gia cường giả tọa chấn ở ngoài, 4 vị trưởng giáo càng là tự mình xuất thủ, tại đây hư không chi môn thượng thiết lập cấm chế. Bây giờ theo lấy hắn 4 người đem cấm chế mở ra, cái này hư không chi môn chính là lập tức vận chuyển. Tốt, cấm chế đã buông lỏng. Thừa lúc này, các ngươi đều đi vào đi. Huyết ảnh phủ chủ ánh mắt nhìn xung quanh phùng diễm các loại. Chờ, sở hữu danh ngạch người. Thanh âm rộng lớn, nhớ kỹ, các ngươi có 2 tháng đoạt bảo. 2 tháng sau đó, tại cái kia ngày cuối cùng, thiên phủ nội tầng sẽ có một tòa mới cung điện xuất thế. Chỗ này cung điện tên là Đạp Thiên Điện. Đến lúc đó các ngươi vô luận ở vào thiên phủ nội tầng bất kỳ xó xỉnh nào, đều phải lấy tốc độ nhanh nhất cảm thấy Đạp Thiên Điện bên trong. Bởi vì, đó là các ngươi đường ra duy nhất. Chỉ có đi qua cái kia Đạp Thiên Điện, các ngươi mới có thể từ thiên phủ nội tầng ở giữa đi ra. Những cái kia niết cảnh các cường giả đều là trọng trọng gật đầu. Bọn hắn cũng đều là từ bên trong tông tiền bối nơi đó biết được. Vừa tiến vào thiên phủ nội tầng, muốn đi ra vậy thì nhất định phải đạt được ngày cuối cùng cái kia Đạp Thiên Điện xuất thế. Còn nếu là bỏ qua ngày đó, vậy bọn hắn thì sẽ theo thiên phủ một dạng, biến mất ở phía thế giới này. Thẳng đến 1000 năm về sau, thiên phủ lại một lần nữa xuất thế. Đi, đi vào, tiến vào thiên phủ nội tầng. Tại tứ đại tông phái cùng với vô số cường giả giám thị xuống, những cái kia sở hữu danh ngạch niết cảnh cường giả đều là từng cái bước vào hư không chi môn ở giữa. Phùng Diễm, người cũng đi vào đi. Khuynh Nhạc Phong chủ nhẹ giọng mở miệng. Nhớ kỹ, người nhiệm vụ cũng không phải là tận lực cướp đoạt bảo vật, mà là tận lực cướp đoạt bảo vật. Đệ tử minh bạch, Phùng Diễm cung kính gật đầu. Thiên Hồng Huynh, cùng đi vào như thế nào? Phùng Diễm cười nhìn về phía một bên Lạc Thiên Hồng. Tùy tiện, Lạc Thiên Hồng nhàn nhạt gật đầu, chợt chính là cùng Phùng Diễm một chỗ, đi vào cái kia hư không chi môn ở giữa. Rất nhanh, cái kia từ thế lực khắp nơi đề cử 100 vị niết cảnh thiên tài đều là đi vào cái kia hư không chi môn bên trong, mà khi tất cả mọi người bọn họ đều sau khi tiến vào, cái kia tứ đại trưởng giáo chính là xuất thủ lần nữa. Tại cái kia hư không chi môn bên trên, bố trí xuống cấm chế, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.